Chương 2829, 3091 toàn bộ mới thế giới. Quang hoa lóe lên, Lâm Thiên Diêu đã đến một cái toàn bộ mới thế giới. Hắn dường như ở vào một tòa trong rừng rậm, chu vi đều là xum xuê cây cối. Bóng bẩy xâm xâm trong rừng cây, ti ti lũ lũ ánh nắng xuyên thấu qua kẽ cây, rơi vào bị thật dày thảm thực vật khô mục lá cây bao trùm đại địa bên trên. Bốn phía cũng không phải yên tĩnh, liền truyền đến chim hót thanh âm. Hắn đem trên cổ mình mang theo vật nhỏ lấy xuống, từ bên trong đổ ra ngoài một viên màu trắng dược hoàn. Miễn là ăn cái này một viên dược hoàn, mình tùy thời là có thể khôi phục lại đỉnh phong. Thế nhưng, cứ như vậy, cái này thế giới, cũng đi không. Dù sao, tự mình tiến tới đến cái này thế giới, là tới tìm kiếm mình đạo. Không phá thì không xây được, chỉ có trước cầm cố lại đạo quả của chính mình, mới có thể chân chính rõ ràng chính mình muốn đi nói. Ta đây là đến nơi đó Lâm Thiên Diêu nhìn quanh bốn phía, không khỏi nghi ngờ nói rằng. Khi hắn vừa định muốn mở ra hệ thống, kiểm tra nhiệm vụ thời điểm, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, chợt bị hệ thống vọng lại một chùm sáng đánh trúng. Trong sát na, hắn cũng cảm giác được chính mình thần hồn run sợ một hồi, cùng lúc đó, đối với chung quanh cảm ứng, cũng nhanh chóng nhược hóa xuống dưới. Đại đạo cao xa, không thể phát hiện, hắn từ thánh nhân vương đỉnh phong rơi xuống. Đây hết thảy đều chẳng qua chỉ là chuyện trong trước mắt, tuy là phía trước đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi thực sự nhận thấy được đây hết thảy thời điểm, lại vẫn là không nhịn được sắc mặt tái nhợt. Cũng may, hắn có thể đủ nhận thấy được, trong cơ thể mình còn có số lượng cao pháp lực tại ngủ đông, tử kim sắc dòng máu ở tứ chi bên trong ẩn giấu đi, giống như là bị một sức mạnh không tên cho phong ấn một dạng. Hắn nếm thử bay trên trời, kết quả phát hiện căn bản làm không được. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, cái này sau đó, hắn lại nhô ra chính mình thần thức, kết quả lại phát hiện, thập bộ bên ngoài khoảng cách, cũng đã là cực hạn, vượt qua khoảng cách này, chính mình, chỉ có thể có mơ hồ cảm ứng, lại căn bản là không có cách chính xác tiến hành phán đoán. Thật đúng là tàn nhẫn à, lập tức, đem ta từ thánh nhân vương đỉnh phong, đánh rất đến rồi tiểu tu sĩ cảnh giới. Lâm Thiên Diêu đã hiểu, loại này phong ấn trận pháp sẽ ở chính mình mở ra hệ thống, nếm thử thu hoạch nhiệm vụ trong nháy mắt liền phát động. Chỉ là, cái này không phải Quân Vân Thiên an bài sao làm sao, sẽ là tại chính mình chọn đọc hệ thống nhiệm vụ thời điểm gây ra đầu Quân Vân Thiên cùng hệ thống trong lúc đó, đến cùng là quan hệ như thế nào đâu. Lâm Thiên Diêu trong con ngươi không khỏi lóe lên vài phần thần sắc phức tạp. Rất nhanh, hắn đã đem những ý nghĩ này hất ra trong đầu của mình. Những chuyện này xác thực rất trọng yếu, thế nhưng hiện tại, việc cấp bách là hoàn thành cái này thế giới nhiệm vụ. Chỉ là, khi hắn lần nữa nếm thử mở ra hệ thống nhiệm vụ thời điểm, lại phát hiện dĩ nhiên không mở ra hệ thống nhiệm vụ. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó không khỏi liền sắc mặt đại biến. Phá hủy, bây giờ không thể nào thi triển một chút pháp lực, dĩ nhiên không cách nào mở ra hệ thống. Sắc mặt của hắn, thực sự là phải nhiều xấu xí thì có rất khó coi, cái này sau đó, hắn lại làm được mấy lần nếm thử, thế nhưng đều là vô công nhi phản. Lần này, sắc mặt của hắn, không khỏi lúng túng. Đi tới mới thế giới, lại không phải biết chính mình nhiệm vụ là cái gì. Vậy kế tiếp, phải làm sao đâu lẽ nào, muốn lúc này, sẽ đem một viên dược hoàn cho ăn đi sao không phải. Lâm Thiên Diêu không chút suy nghĩ, liền trực tiếp bỏ ý nghĩ này. Hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại. Tiểu tiên ở hệ thống phương chu bên trên, nàng sẽ định kỳ kiểm tra chính mình nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, đến khi nàng nhận thấy được không thích hợp thời điểm, tự nhiên sẽ cho mình lấy nêu lên, mở ra hệ thống, để tự mình biết nhiệm vụ. Hiện tại, miễn là kiên trì một điểm thì tốt rồi. Quyết định chú ý sau đó, Lâm Thiên Diêu cũng buông lỏng tâm tình. Chỉ là, hắn rất nhanh liền ý thức được một cái vấn đề thực tế. Như thế xun xuê đại xâm lâm, cái hướng kia, mới là cửa ra đâu nếu là lúc trước có tu vi thời điểm. Cái này tự nhiên không là vấn đề. Dù sao, vô biên giới hải đều gặp, thế nhưng hiện tại, đối với sơ bộ bước lên con đường tu hành, thậm chí còn không thể phi hành Lâm Thiên Diêu mà nói, đây cũng là một cái không nhỏ nan đề. Xem ánh mặt trời không phải, cái này không chuẩn xác. Hơn nữa, đây là một cái toàn bộ mới thế giới, thiên biết nơi này mặt trời là không phải đông thăng lặn về phía tây. Xem cây cối chơ chê, xem quá dương đô không cho phép, xem cây cối làm sao biết chuẩn đâu như vậy. Phải làm sao đâu Lâm Thiên Diêu trong lòng lóe lên vài cái tìm kiếm phương hướng biện pháp, thế nhưng trung quy vẫn lắc đầu một cái. Những thứ này cũng không khá phổ, ở trên địa cầu, cái này đích xác có thể phân rõ phương hướng, thế nhưng, đã biết một lần đi tới nhưng là một cái toàn bộ mới thế giới. Đối với cái này thế giới vận hành pháp tắc, chính mình rốt đặc cắn mai, làm sao có thể đủ lấy trên địa cầu tri thức, tới sử dụng cái này thế giới pháp tắc đâu như vậy, há lại không phải làm trò cười cho người trong nghề. Cuối cùng Lâm Thiên Diêu cũng không có nghĩ ra được biện pháp gì tốt, không thể làm gì khác hơn là nhận định một cái phương hướng, đi xuống. Hắn ngược lại là cũng biết, cái này trong rừng rậm, dễ dàng nhất là đường, cho nên, hắn một mực tu chỉnh chính mình đi tới quỹ tích, xác định chính mình không phải đang vòng vo. Thế nhưng, liền như vậy, ước chừng đi lại nửa ngày, vẫn còn không thấy có cái gì lối ra. Mà cũng chính là vào lúc này, Lâm Thiên Diêu cái bụng lại không chịu thua kém kêu lên. Ta, dĩ nhiên đói bụng Lâm Thiên Diêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại bình thường trở lại. Đúng rồi, chính mình hiện tại cũng không có ích ốc, làm sao có thể đủ không đói bụng đâu trên đường đi, ngược lại là cũng nhìn được không ít tiểu động vật, thế nhưng phía trước cũng không có như vậy tâm tư, mà hiện tại, muốn tìm tiểu động vật đỡ đói, trong lúc nhất thời nhưng cũng không tìm thấy. Cũng chính là vào lúc này, Lâm Thiên Diêu ý thức được, chính mình bốn phía tựa hồ có hơi quá mức an tĩnh. Không có chim hót, không có côn trùng kêu vang, chỉ có tiếng gió thổi ở gào thét. Hắn không khỏi lông tóc dựng đứng, một loại cực độ cảm giác bất an, đưa hắn bao phủ. Gặp nguy hiểm hắn trước tiên liền phản ứng lại, cũng chính là vào lúc này, phía trước, đống nhiên chuyển đến âm thanh gào thét. Lâm Thiên Diêu nhưng không có nhìn về phía trước, ở trực giác dưới sự chỉ dẫn, hắn nhìn về phía sau mình. Nơi đó, một con điếu tình bạch ngạch lão hổ, đang từ rừng cây phía sau vòng vo đi ra, cái kia tranh màu vàng trong ánh mắt, lấp lánh lạnh như băng khát máu quan mang.